Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 791, có địch quật khởi 99/100. Cùng ngày ấy chụp xong hí kịch, Diệp Thu vỗ vỗ tay, xin đoàn kịch tất cả mọi người cùng một chỗ tụ cái bữa ăn, xem như cảm tạ bọn hắn một cái này tuần lễ đến nay đối địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng bao dung cùng chiếu cố. Nhìn xem tụ hội lên Diệp Thu như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng mà bị đám người vây quanh chung gian, ngồi ở một bên địch Lệ Nhiệt Ba hai mắt ô lòe lòe, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Lần này liên hoan để cho kịch tổ đè ép một tuần lễ oan phẫn cùng mâu thuẫn phát tiết không còn, khiến cho tất cả tâm tình trở nên phá lệ tốt, toàn bộ đoàn kịch không khí cũng là hết sức hài hòa. Bởi vì ngày thứ hai muốn đi diễn, mọi người cũng không có uống bao nhiêu tửu. Liên hoan kéo dài đến 10 giờ tối, sau đó đạo diễn dặn dò một phen ngày thứ hai chờ tới trễ về sau, mọi người liền ai đi đường nấy. Diệp Thu tự nhiên cũng mang theo Đường Ánh Tuyết, Trương Nhược Đồng cùng địch Lệ Nhiệt Ba rời đi. Nhìn xem địch Lệ Nhiệt Ba ngồi lên Diệp Thu minivan, tại chỗ một chút kịch tổ công tác nhân viên nhìn nhau một cái, lập tức lộ ra một tia hiểu rõ. Khó trách Diệp Tổng chiếu cố như vậy địch Lệ Nhiệt Ba đây. Hóa ra là sớm đã có nhất cước. Cùng lúc đó, mấy ngày nay trong bóng tối nói qua địch Lệ Nhiệt Ba nói xấu những kịch tổ đó các nhân viên làm việc thì bắt đầu có chút lo lắng bất an. Trước đó còn tưởng rằng địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là nương tựa theo cái quái gì không thể cho người biết thủ đoạn mới thu được nhân vật này. Nhưng là bây giờ nhìn, Diệp Thu thái độ đối với nàng hoàn toàn không giống như là loại kia đơn giản quy tắc ngầm lên giao dịch, càng giống là sẽ phải xác nhận quan hệ loại kia trạng thái. Vừa nghĩ tới chính mình đắc tội có thể là tương lai thứ tư bà chủ, mấy công việc này nhân viên nhất thời hận không thể hung hăng tát mình một cái. Ai, miệng tiện a. Diệp Thu tự nhiên để không biết phía sau đã có người hiểu lầm hắn cùng địch Lệ Nhiệt Ba quan hệ, cầm đem địch Lệ Nhiệt Ba đưa đến nhà trọ dưới sự đưa mắt nhìn nàng tiến vào cao ốc về sau, lúc này mới đóng cửa sổ rời đi. Ngay tại trên đường về nhà, Diệp Thu nhận được đến từ hộ vệ mình điện thoại. Điện hạ, chúng ta tại phụ cận phát hiện có mấy người nhân vật khả nghi. Bọn hắn đoạn đường này một mực đang vụng trộm theo dõi ngươi. Máy chụp hình bên trên có ngươi đoạn đường này đến ảnh chụp. Diệp Thu nghe xong, khẽ mỉm cười nói, là đám kia paparazzi đi. Đem cái máy chụp hình kia tịch thu, sau đó giá gốc bồi thường cho bọn hắn. Dừng một chút, Diệp Thu còn nói thêm, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng nhúc nhích thô. Vâng, đối phương cung kính lên tiếng, lập tức liền cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Thu cúp điện thoại, một bên Đường Ánh Tuyết quan tâm hỏi. Không có gì, Diệp Thu cười cười, nói ra, hộ vệ bên cạnh phát hiện có paparazzi tại lên đường theo dõi chúng ta, còn vỗ không ít ảnh chụp. Ta để bọn hắn đem chuyện này xử lý sạch. Đường Ánh Tuyết nhẹ gật đầu. Đối với Diệp Thu hộ vệ bên cạnh ngược lại là một chút cũng không kỳ quái. Từ khi lúc trước Diệp Thu tại trong tiệm cơm cùng Trần Vương hai nhà hậu bối phát sinh xung đột về sau, Trấn Nam Vương phủ cấp Diệp Thu an bài lực lượng hộ vệ tăng lên 4 lần không thôi. Vốn là 8 vị hộ vệ trực tiếp, tăng đến bây giờ gần 40 vị trí. Một ngày 24 giờ thủ vệ tại Diệp Thu bên cạnh. Mà vì ngăn chặn hết thảy nhân tố không ổn định, những này đến từ bộ đội đặc chủng hộ vệ mỗi ngày đều thuộc về lâm chiến trạng thái. Cầm tất cả khả năng vì là dẫn đến nguy hiểm nhân tố tất cả đều bóp tát đang manh nha bên trong. Thế là, đám kia luôn luôn đi theo Diệp Thu, ý đồ từ trên người hắn tìm tin tức paparazzi liền gặp nạn. Trong khoảng thời gian này đến nay, đây đã là thứ 5 phát paparazzi bị hộ vệ níu ra. Về phần Diệp Thu, đối với những chuyện nhỏ nhặt này ngược lại là cũng không để ý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, đám người đúng lúc xuất hiện ở kịch tổ. Quay chụp tiếp tục, bởi vì hôm qua Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng sáng chói biểu hiện. Đạo diễn cầm hai người phần diễn đề lên, hy vọng có thể mượn nhờ các nàng tốt trạng thái, làm cho cả kịch tổ mau sớm tiến vào quay chụp trạng thái. Nhưng là, sự thật chứng minh, người hí kịch hợp nhất trạng thái là có thể gặp, không thể cầu. Cũng là không thể cầm, bất kể là Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là Trương Nhược Đồng. Trải qua trong một đêm sau khi nghỉ ngơi, đều theo người hí kịch hợp nhất trong trạng thái thoát ra. Lại cũng không có chiều hôm qua cái chủng loại kia thần kỳ biểu hiện. Tuy nhiên các nàng không có người hí kịch hợp nhất trạng thái. Nhưng là cũng theo trước bàng hoàng cùng lo được lo mất bên trong đi ra ngoài. Nói tóm lại, hai người đều khôi phục bình thường mức độ. Bởi vậy, tuy nhiên thường có âng, nhưng cũng không nghiêm trọng. Toàn bộ kịch tổ ở nơi này dạng bình ổn bên trong ổn định tiến hành. Ngay tại Diamond Lover vững bước quay chụp đồng thời, toàn bộ đế quốc truyền hình điện ảnh thị trường cũng đang xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chín cự đầu cùng giải trí liên minh tại tập trung ưu thế tư nguyên. Triệu tập một nhóm ưu tú đạo diễn biên kịch chờ đoàn đội về sau. Cuối cùng chế ra mấy hồ sơ ưu tú truyền hình điện ảnh nghệ thuật tác phẩm. Trong đó, bởi chín cự đầu bỏ vốn khai thác một hồ sơ ca sướng loại tiết mục vậy mà theo ta là ca sĩ. Cùng mông diện ca vương vây quét phía dưới giết ra một con đường máu. 5% xếp hàng suất nhất cử trở thành đế quốc nghệ thuật trong lịch sử lại một bộ quốc dân nghệ thuật. Cùng lúc đó, giải trí liên minh bỏ vốn khai thác một hồ sơ thân tử loại chương trình thực tế tiết mục cũng thu. Được to lớn thành công, tuy nhiên tại xếp hàng suất trên còn vô pháp cùng 33 em đi nào này sánh vai. Nhưng là cũng cho thấy có thể trở thành một bộ quốc dân nghệ thuật tiềm chất. Đem so sánh với đối thủ liên tiếp ra chiêu, Tinh Sán công ty nhưng là lộ vẻ rất là bình tĩnh. Liền giống như là một cái tọa trấn trung ương vương giả. Rất có một bát phong bất động lạnh nhạt ý vị, nhưng là không có ai biết, thực ra công ty cao tầng phía trên sớm đã vì loại chuyện này mở nhiều lần hội nghị. Đến thương thảo ứng đối ra hiểu. Mọi người nói một câu a chúng ta bước kế tiếp nghệ thuật chiến lược vấn đề. Bởi vì Diệp Thu muốn đi diễn không có tới. Lần này hội nghị là Lưu Chính Hoan chủ trì. Làm công ty ba cự đầu một trong kim lỗi làm cái thứ nhất phát biểu. Nói ra trước mắt công ty còn mấy bộ nghệ thuật đã vượt qua tăng lên kỳ. Bất kể là ta là ca sĩ, vẫn là mông diện ca vương, cũng hoặc là 33 em đi nào này, đều đã vượt qua tươi mới độ. Hiện tại thuần túy là dựa vào tiết mục danh tiếng cùng khách quý nhân khí hấp dẫn lấy những cái kia. Trung thực người xem đang đuổi xem. Mấy năm qua này, chúng ta cũng không phải là không có đẩy ra qua mới tống nghệ tiết mục. Nhưng là từ kết quả xem, mặc dù không tính kém, nhưng là cũng không có đạt tới trước đó mấy hồ sơ tiết mục độ cao. So sánh với mà nói, cái khác mấy lão giải trí cự đầu tại nghệ thuật trên cho thấy cực mạnh tình thế. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Kim lỗi lời nói này vừa ra, lập tức làm cho cả phòng họp không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.